Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, tông môn bại lộ. Oanh! Không khí gào thét, Kình Phong chỉ trích, một cước gọn gàng đá trên. Một tiếng vang trầm thấp lanh lảnh mà vang dội. Bá một hồi, dòng binh cả người lần thứ hai co rúm ở đồng thời. Sắc mặt thống khổ, thật nâng một hơi không hút tới. Hoảng loạn khoát tay xin tha ngăn cản. Đừng biệt, ta nói, Vương Nhị mặt lạnh, yên lặng thu hồi đùi phải. Trong lòng âm thầm hừ lạnh, đúng là, cần phải muốn bức tiểu ra đánh. Ngươi nói ngươi là không phải tiện. Dòng binh véo trông ngóng mặt, run lẩy bẩy nói, không, không phải đại nhân các ngài nói. Nói hoan nghênh hết thảy người cùng thế hệ, còn có người cùng cảnh giới đến, tới khiêu chiến sao, còn sinh tử bất luận. Dòng binh yên lặng ở trong lòng bổ sung, hắn sợ nói ra, chính mình trước tiên muốn sinh tử bất luận. Vương Nhị nghe được kêu là cái sững sờ. Ánh mắt trước nay chưa có mê man, lớn lối như vậy, ta nói. Sau một khắc, hắn liền nghĩ đến một khả năng. Trong lòng tức giận, có một người đang mạo danh chính mình. Ai rất sao thất đức như vậy? Thế nhưng đây cũng là tại sao vậy chứ? Tỉ mỉ nghĩ lại cái tên này nói, Vương Nhị lại cảm thấy không đúng. Nếu muốn hại ta, thế nhưng tại sao lại phải có hạn chế đây? Còn nhất định phải người cùng thế hệ hoặc là cùng cảnh giới người. Nếu như là hắn biến thành một người khác, nếu muốn hại lời của người khác, chắc chắn sẽ không có loại này hạn chế. Điện quang hỏa thạch công phu, vạn ngàn tâm tư ở đầu óc chợt lóe lên, nhưng thủy chung không cái định luận. Nhìn đột nhiên trở mặt Vương Nhị, dòng binh vô cùng đáng thương nằm nhoài một bên khác, hô hấp đều làm hết sức áp chế, giảm thiểu cảm giác về sự tồn tại của chính mình, phục hồi tinh thần lại. Vương Nhị không cam lòng hỏi, ta lúc nào nói, ta vì sao lại nói lời này, ở đâu nói, nói những câu nói này, ít nhất đến có một nguyên nhân đi, có cái này chỉ ít cũng có điểm manh mối, tuy rằng, liền chính hắn cũng không ôm cái gì hy vọng là được rồi. Dòng binh bị ánh mắt kia sợ hết hồn, nghe được Vương Nhị câu hỏi, lại một mặt không hiểu ra sao, không phải. Huynh đệ các ngươi hai chuyện ngươi hỏi ta. Không phải, chuyện này lúc nào nói tiểu nhân cũng không biết. Ta đây đều là từ người khác nơi đó nghe được. Nghe nói là ngài đại ca kia ở trọn Bách Tông Liên Minh sau khi thả ra nói. Nói đến đây, dòng binh lòng tràn đầy ước ao. Hắn cũng tốt như có như vậy một đại ca a. Vương Nhị ngẩn ra, đồng tử, còn ngươi vô ý thức mở rộng. Ta, đại ca. Lập tức phảng phất có một đóa linh quang tựa như yên hoa ở đầu óc nổ tung. Đủ mọi màu sắc soi sáng tất cả. Cái gì đều hiểu rồi. Là tên khốn kia, lại là tên khốn kia ở hãm hại ta. Tất cả, đều có lời giải thích. Bắt đầu, được liên lụy bị Bách Tông Liên Minh treo giải thưởng truy nã. Chính mình khổ tìm hắn không được. Kết quả hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Vừa xuất hiện hay dùng chính mình danh nghĩa nói ẩu nói tả. Thay mình yêu chiến. Đây là cá nhân. Trong nháy mắt, lẽ ra được Vương Đằng xuất hiện tin tức sau vui sướng bị lửa giận thiêu đốt. Vương Nhị tức giận cắn răng. Song quyền nắm kẽo kẹt vang vọng. Một bên, xem điệu bộ này nghe thanh âm này. Dòng binh vong hồn đại mạo. Kinh hãi gần chết. Rơi vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Ta còn nói sai rồi cái gì? Tên khốn kia ở đâu? Vương Nhị đột nhiên quay đầu. Nghiến răng nghiến lợi trong tròng mắt ánh mắt được kêu là một hung ác. Phảng phất một con thức tỉnh hùng sư. Huyết thống phẫn tờ. Dòng binh sợ hãi đến tim đều dường như muốn nhảy ra. Cuồn cuộn hung uy tràn đầy trời đất mà đến. Hô hấp vì đó ngưng trệ. Cả người căng thẳng. Vấn đề gì đều không có nghe được. Hoảng loạn chít chít ô ô không biết nói cái gì. Nói, tên khốn kia ở đâu? Vương Nhị đột nhiên cất cao giọng điều. Âm lãng khuếch tán, bốn phía lạc diệp bay tán loạn loạn vũ. Dòng binh sợ hãi đến run lên. Ti ti tanh hôi từ dưới mới tổn hại áo bào ra bay lên. Nói lắp bắp, ta không biết, chấm ngoặc kép. Vương Nhị trợn mắt. Dòng binh lập tức đổi giọng bổ sung. Lắc lắc run rẩy chỉ vào một phương hướng. Khả khả có thể tại Đông vực trung tâm. Không, ở Bách Tông liên minh khu vực này. Hắn không biết hỏi chính là ai. Nhưng hắn mơ hồ có chút cảm giác. Chỉ có thể như con muỗi bay loạn lão mã làm ngựa chết y chỉ một phương hướng. Xem thường ghét bỏ liếc mắt nhìn chất lỏng chảy ra địa phương. Vương Nhị phóng lên trời. Về phần tại sao không giết chết cái tên này. Hắn sợ giơ tay của chính mình. Vương Đằng, ngươi khốn nạn, tiểu gia ta tới tìm ngươi. Ngươi chờ ta. Vương Nhị nhất phi ngút trời. Kình phong gào thét, vân hải xuyên thấu. Trong đôi mắt có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Lòng tràn đầy đấu trí chưa từng có lớn mạnh. Cái gì chưa không tương lai? Quản hắn đây. Hiện tại, hắn đã nghĩ đánh tên khốn kiếp kia một trận. Hình Thiên Bích Vân Các. Hình Thiên Điện. Các vị trưởng lão. Nói vậy trước Bách Tông liên minh chuyện các ngươi đều đã biết được chứ? Nhất trên thủ hình uy sắc mặt nghiêm túc. Trịnh trọng nói rằng. Phía dưới. Mười mấy vị trưởng lão cùng nhau gật đầu. Ngưng trọng bầu không khí tràn ngập toàn bộ Hình Thiên Điện. Cái kia cuồng nhân tiểu tử phía sau nhất định có một hàng đầu thế lực chống đỡ. Lần này Bách Tông liên minh liền ăn vào không nhỏ thiệt thòi. Nhưng việc này, liên minh thượng tầng đã làm xong đánh trả chuẩn bị. Này cuồng nhân tự có bọn họ phụ trách. Nhưng này cuồng nhân nói em ruột. Nhưng là giao cho chúng ta phụ trách. Hình uy thở dài, thượng tầng quyết định, chính là khổ bọn họ loại này không cao không thấp tông môn. Nhân gia cuồng nhân nếu đều có thể đánh tới Bách Tông liên minh trụ sở. Tuy rằng đây không phải là toàn bộ sức mạnh. Nhưng này cũng không phải cả nhà bọn họ Hình Thiên Bích Vân Các có thể so sánh với thực lực. Này nếu như một vạn nhất. Tự mình đánh tới cửa. Kết quả kia. Vì lẽ đó. Bản tọa cũng muốn hỏi hỏi các ngươi. Không biết các vị trưởng lão có thể có gì chủ ý. Trong đại điện nhất thời rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên đều hiểu sự kiện tính chất nghiêm trọng. Đột nhiên, trong đại điện vang lên một tiếng ho nhẹ. Khấu thổ trắng xám nghiêm mặt. Âm trầm nói. Các chủ, ta Hình Thiên Bích Vân Các được tiểu tử kia khiêu khích. Rất mất mặt. Này bộ mặt không thể cứ như vậy không công làm mất đi. Gần hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Thương thế của hắn cũng còn chưa khỏe toàn bộ. Thù này, kết, càng đáng hận chính là. Hắn đệ tử thân truyền, Đoạn Trọng Tu, chết rồi, tuy rằng hắn chưa nói phải làm sao, nhưng trong lời nói ở ngoài ý tứ của một đám trưởng lão nhưng là sáng tỏ, một vị trưởng lão nhất thời không nhịn được mở miệng nói rằng, Khấu trưởng lão, ta xem ngươi này sợ không phải muốn việc công trả thù riêng chứ. Khấu thổ vừa nghiêng đầu, mặt âm trầm, phỉ trưởng lão có ý gì? Ta Hình Thiên Bích Vân Các lẽ nào cứ như vậy không công bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu nhục nhã. Sau đó còn không có thể truy cứu. Cất cao âm điệu, rõ ràng cho thấy động hỏa khí. A, tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Vậy không biết khấu trưởng lão sao bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu cho thương tổn được. Đây rốt cuộc là này tiểu tử vắt mũi chưa sạch quá lợi hại. Vẫn là ta Hình Thiên Bích Vân Các một vị trưởng lão quá mức không thể tả. Vị trưởng lão kia không nhường chút nào. Đồng dạng cất cao âm điệu âm dương quái khí đổi trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn. Trong đại điện nhất thời vang lên hỗn loạn thanh âm của. Chính là. Nói cho cùng này còn không phải khấu trưởng lão ngươi gây ra. Không phải vậy ta Hình Thiên Bích Vân Các tại sao như vậy tai bay vạ gió. Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Chuyện cũng đã xảy ra nói cái này có ích lợi gì? Dựa vào cái gì muốn trách ta? Lẽ nào bản tọa cũng không phải là Hình Thiên Bích Vân Các người sao? Bản tọa tử cũng không phải là mặt mũi. Được rồi, đừng ầm ĩ. Các ngươi nói cái này có ích lợi gì? Trương trưởng lão ngươi tránh ra. Hôm nay ta nhất định phải hắn đẹp đẽ. Ngoặc kép, im miệng. Hình uy giận trầm mặt, đột nhiên giống to, âm thanh cuồn cuộn như thiên lôi nổ vang. Đại điện nhất thời yên tĩnh lại, một đám trưởng lão câm miệng, trên mặt nhưng là vẫn như cũ mang theo tâm tình. Nếu chuyện đã phát sinh, nên phạt cũng đã trừng phạt. truy cứu nữa lại dùng cần gì dùng. Hình uy mặt lạnh không giận tự uy. Các ngươi chỉ cần nói. Đón lấy chúng ta nên làm như thế nào là tốt rồi. Ngoài hắn ra, không cần nhiều lời. Hết cách rồi. Thân là Bách Tông Liên Minh một trong bọn họ. Thượng tầng tông môn bọn họ không đắc tội được. Này cuồng nhân xem ra sẽ không dễ trêu. Cũng phải tội không nổi. Đại điện tĩnh mịch. Không có một người dám nói chuyện. Thời điểm như thế này không có một người là ngu ngốc. Liền khấu thổ cũng không dám mở miệng. Mặt âm trầm, hạ thật đột nhiên do dự dự làm khó dễ mở miệng nói rằng. Các chủ, ta đây có một suy đoán không biết có nên hay không nói. Hình uy quặm mặt lại nhìn lại, mở miệng nói. Nói, trước đây, ta đi vào Khương Quốc nhà đầu kia địa phương đụng tới một tiểu tử. Tiểu tử kia chịu đến một người đề cử đi gia nhập một tông môn. Mà người kia, chấm ngoặc kép, hạ thật sự có chút thấp thỏm. Chậm rãi mở miệng, tiểu tử kia nói. Người kia, tên là, Vương Nhị, hả, bá một hồi. Mười mấy nói ánh mắt cùng nhau chuyển hướng hạ chân thân trên. Vương Nhị, thời gian lâu như vậy, bọn họ cũng thu thập được một chút thông tin. Thông điệp, một người trong đó. Chính là đến đại náo tiểu tử kia. Tên là Vương Nhị. Cùng một người. Hình uy nhíu chặt lông mày. Căng thẳng trong lòng. Hạ thật trần chờ. Không dám xác định nói. Khả năng. Chấm ngoặc kép. Trong đại điện lại là yên lặng một hồi. Việc này nói cẩn thận vậy cũng rất tốt. Nói xấu đó cũng là tương đối gay gâu. Hình uy tĩnh tĩnh tâm. Ngưng thần hỏi. Cái gì tông môn? Ở nơi nào? Hạ thật hồi ức. Nói rằng, tiểu tử kia nói là, Càn Nguyên Tông, đúng, cụ thể ở đâu, nên muốn so với Khương Quốc còn muốn hẻo lánh đông vực phần cuối. Có một câu nói chưa nói, hắn tặng tiểu tử kia một đạo ngọc phù, này ngọc phù bên trong có hắn một đạo nguyên thần chi lực. Vốn muốn ở đây tiểu tử thời khắc nguy cấp hộ tiểu tử kia một mạng, lại không nghĩ rằng, giờ khắc này nhưng là thành một đạo phương hướng ngọn. Thần bí tông môn, Càn Nguyên Tông, các vị trưởng lão tâm tư khác nhau, phức tạp tâm tình triển lộ không thể nghi ngờ. Khấu thổ trầm mặt, trong lòng yên lặng lẩm bẩm danh tự này. Càn Nguyên Tông, Vương Nhị, tiểu tử, ngươi chờ ta. Hình uy trầm tư, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là mở miệng nói rằng. Việc này, hay là trước xác định lên trên nữa báo đi. Chư vị trưởng lão phải tránh không thể đem việc này tiết ra ngoài. Dứt lời, hình uy trịnh trọng nhìn về phía khấu thổ. Những người khác hắn không lo lắng. Nhưng khấu thổ hắn nhưng không được không lo lắng. Ngày hôm đó, hình thiên bích vân các lần thứ hai có động tác. Mấy bóng người nhanh chóng từ tông môn trụ sở bên trong biến mất. Hướng về đông vực biên hoang nhanh chóng tiến lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.